Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chương 99, áp lão bà vốn. Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, hai người các ngươi đến món nợ. Nhìn thấy Pháp Khắc và người khác ngây ngô mà đáp ứng, Tiêu Nhàn trong bụng cười thầm không thôi, vội vàng hướng Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên ngoắc tay nói. Ừ, nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu một cái, đáp ứng, mặc dù không biết Tiêu Nhàn cuối cùng cần đan dược làm cái gì. Nhưng đối phương nếu hiếm thấy, nỗ lực một lần, các nàng hai người tự mình ủng hộ. Huống chi, các nàng cũng không tin Tiêu Nhàn cuối cùng sẽ thất bại. Dù sao có thể để cho cơ hội đổi đời chuyện, đối phương làm sao có thể không có nắm chắc. Hai người đem một cái ghế nhảy vọt lên cao ra, lấy ra một bản giấy trắng, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, chờ đợi đến mọi người hành động. Ta cũng không tin hắn có thể thành công. Ta áp hai cái tam phẩm đan dược, lão tử cũng tới. Đừng nói những thứ đồ này, nếu như hắn có thể luyện chế thành công, lão tử tại chỗ ăn cứt cũng không có vấn đề gì. Cát trưởng lão nói không sai, luyện đan không phải là trò đùa, nào có nhiều như vậy khả năng. Tuy rằng thất phẩm đan thuốc tách ra rất không có khả năng, nhưng chuyện tốt như vậy, thân là Gia Mã Đế Quốc Đổ Vương ta, nhất thiết phải dính vào so sánh. Ta áp ba quyển huyền cấp hạ phẩm đấu kỹ, ta cũng muốn đặt tiền cuộc. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nhóm lớn đội ngũ hướng về Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiểu Y Tiên vọt tới. Hai người rõ ràng có chút vợ thấy cùi trò, không giúp được. Tiêu Viêm, người mẹ nó còn sủa cái gì, còn không mau một chút luyện hết, tới trợ giúp. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên hai người luống cuống tay chân bộ dáng, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, nhất thời hướng phía người dự thi bên trong tứ bình bát ổn luyện đan dược Tiêu Viêm hô. FML, bị Tiêu Nhàn nói sợ hết hồn, Tiêu Viêm suýt chút nữa nổ lò, tức giận bất bình trừng mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, sau đó căn bản không để ý đến Tiêu Nhàn, hết sức chuyên chú mà luyện hắn đan dược. Tiêu Viêm, người mẹ nó nhẹ nhàng. Nhìn thấy Tiểu Viêm tử cư nhiên mặc kệ mình, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, tâm lý âm thầm nghĩ rồi 100 loại hố phương pháp của hắn, tính toán ngày sau lại thực hành một hồi. Pháp Khắc lão đệ, Băng lão đầu, các ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên mở một cái bàn cược, Gia lão nghiêng đầu nhìn về phía Pháp Khắc cùng Hải Đông ba, nhiều hứng thú nói ra. Đương nhiên, ba người bọn họ đều là Gia Mã Đế Quốc đầu nhọn đại biểu, đương nhiên không thể nào từ chính bọn hắn đi tới chú thích. Những chuyện này những người khác tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng cong. Mà Gia lão nói, kỳ thực chỉ là ba người giữa đánh cuộc. Ha ha, chơi một chút lại có làm sao? Hải Đông ba liếc liếc về miệng, không cam lòng yếu thế mà trả lời. Vừa dứt lời, Hải Đông ba nói năng có khí phách thanh âm lại vang lên. Ta áp 10 viên ngũ phẩm đan dược, cược Tiêu Nhàn thắng, Băng lão đầu ngươi có nắm chắc như vậy? Nhìn thấy Hải Đông ba mở miệng chính là 10 viên đan dược, cược Tiêu Nhàn thắng, Pháp Khắc chân mày cau lại, có chút ngạc nhiên nói ra. Các ngươi thì sao? Hải Đông ba cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Hải Đông ba tâm lý rõ ràng, Tiêu Viêm đứng sau lưng một cái luyện dược cao thủ, tuy rằng hắn không rõ ràng Tiêu Nhàn tình huống, nhưng trẻ tuổi như vậy liền trở thành đấu vương người, nơi đó sẽ đơn giản như vậy? Quân bất kiến đứng phía sau 7 phẩm 8 phẩm luyện dược sư Tiêu Viêm, hiện tại cũng chỉ là đấu sư sao? Tuy rằng khắc bản ấn tượng, hắn không quá tin tưởng Tiêu Nhàn có thể luyện chế thành công, nhưng trực giác nói cho hắn biết, trong này nhất định có gì đó quái lạ. Nếu ngươi cược hắn có thể thắng, vậy ta liền áp 10 viên ngũ phẩm đan dược, cược hắn thua thua được rồi. không biết có phải hay không là đối với Tiêu Nhàn sinh ra thành kiến. Nhìn thấy Hải Đông Ba nhìn như vậy, hảo Tiêu Nhàn, pháp khắc trực tiếp đứng tại Hải Đông Ba rồi phía đối lập. Phải nhường hắn tin tưởng Tiêu Nhàn có thể giành thắng lợi. Trừ phi hắn có thể đem đan dược luyện chế ra, bằng không hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi. Một cái áp thua, một cái áp thắng, không có cái nào không thành gọi ta đè cho bằng cục hay sao? Đã như vậy, ta liền đè ép hắn thắng được rồi. Gia lão sắc mặt tùy ý nói ra, trong mắt sóng gợn lăn tăn, để cho người không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Hừ, nhìn thấy hai người đều áp Tiêu Nhàn, pháp khắc bất mãn lạnh rên một tiếng, cũng không có phản bác, ngược lại thầm chấp nhận đánh cuộc thành lập. Những thứ này là ngươi phải dược liệu. Người qua đường Giáp huynh đệ nhìn thấy bàn cược mở, liền vội vàng đi tới, đem Tiêu Nhàn muốn dược liệu thả xuống, liền lập tức rời khỏi. Thật là vô ngôn, chú ý tới người qua đường Giáp huynh đệ nhắc tới dược liệu hai chữ thì khóe miệng co giật bộ dạng. Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, bên trong lòng có chút bất đắc dĩ nói ra. Bất quá, nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên chỗ đó như hỏa như đồ tiến hành, Tiêu Nhàn tâm lý trong lúc bất chợt có chút cao hứng. Sau đó, liền xem ta đi. Tiêu Nhàn đem tất cả dược liệu và gia vị phẩm toàn bộ đầu nhập vào trong lò đan. Sau đó tâm niệm vừa động, một đạo bóng người màu trắng nhất thời từ Tiêu Nhàn bên trong thân thể tán phát ra, đi tới đan đỉnh đằng trước. Bóng người màu trắng cùng Tiêu Nhàn giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất là thiếu thêm vài phần tinh khí thần, càng giống như là người máy một dạng. Đặc biệt là thủ pháp luyện đan, không nhanh không chậm, tất cả ngay ngắn có thứ tự, gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi, càng làm cho người ta thêm ngạc nhiên. Đây là Tiêu Nhàn nơi này động tác, rất nhanh sẽ bị những người khác chú ý đến. Pháp khắc nhìn thấy hai cái Tiêu Nhàn thân ảnh, kìm lòng không được mà dụi dụi con mắt, trên mặt kinh nghi không ai sánh bằng. Làm sao có thể? Cổ Hà cũng chú ý tới Tiêu Nhàn cử động, nhìn thấy Tiêu Nhàn thảnh thơi mà nằm ở trên đám mây mặt màu trắng, Tiêu Nhàn chuyên tâm luyện đan cảnh tượng, nhất thời con ngươi co rụt lại, kinh hô thành tiếng, cư nhiên, không phải linh hồn, là đấu khí. Nhận thấy được bóng người màu trắng tạo thành, cư nhiên toàn bộ là đấu khí, Cổ Hà lần nữa bị hung hăng kinh hãi một cái, trên mặt đầy bất khả tư nghị. Đây là cái gì thủ pháp luyện đan? Ta cư nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua. So sánh với Cổ Hà, pháp khắc càng thêm lưu ý màu trắng Tiêu Nhàn thủ pháp luyện đan. Nhìn thấy xa lạ kia vô cùng thủ pháp khống chế lửa, pháp khắc con tim kinh ngạc tuyệt không so sánh Cổ Hà thiếu. Mà càng thêm làm hắn khiếp sợ là Tiêu Nhàn lại có thể phân hóa hai người, vừa ăn trái cây, một bên an tĩnh luyện đan. Con mẹ nó, đây là trêu chọc hắn sao? Nếu như nói thiên sứ cùng ác ma là cực kỳ đối lập, kia cám mặn Tiêu Nhàn cùng màu trắng luyện đan Tiêu Nhàn cùng tồn tại cảnh tượng, có thể được xưng là quỷ dị. Ta đi con mẹ nó, đây là tình huống gì? Muội ngươi a, lúc nào luyện đan có thể nhàn nhã như vậy? Làm sao ta lúc trước luyện đan cảm giác rất khổ bức đâu? Nói nhảm, ngươi không có có người khác bản lãnh, mình đáng đời. Nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này Tiêu Nhàn chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí, không nghĩ đến thật vẫn có một bộ loại này phương thức luyện đan, thật là chưa bao giờ nghe a. Xí, các ngươi cố nhìn hắn rồi. Nhìn kỹ trên tay hắn luyện đan bí quyết, ta dám khẳng định, đại lục bên trên đây tuyệt đối không có bậc này thủ pháp. Con mẹ nó, hắn lúc trước không phải là đang giả heo ăn hổ đi. Lão tử mẹ nó mà đều đặt tiền cuộc, nếu để cho hắn thành công, đây không phải là thiệt thòi lớn rồi. Yên tâm, tuy rằng hắn thủ pháp đặc biệt, nhưng muốn luyện chế ra, không phải là đơn giản như vậy. Ngoặc kép, bị Tiêu Nhàn quỷ dị này thủ pháp luyện đan hù dọa. Trong lòng mọi người có chút lo lắng bất an. Dù sao, đại đa số cũng đều đem lão bà vốn lấy ra rồi. Đây chính là quan hệ bọn hắn nửa đời sau, hạnh phúc, chuyện a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.